sao thế? Tôi vì sao, vì sao, vì sao thế này? Thế giới này là của anh thì anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em, tay trong tay cầm và chai, chơi hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp và chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến em, vì anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những thứ gì thuộc về em, anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ. Gặp em anh rất là đơ, nên lúc nào anh cũng phải lơ. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô, chỗ công nhân ăn mì bằng tô, mưa xuống hứng nước bằng xô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5.000 nó không cho đổ. Tình cờ anh gặp được em, anh xin số thì em say no, say no, oh yeah. Em vì sao thế? Tôi vì sao thế này? Em vì sao thế? Tôi vì sao thế này? Anh sẽ cho người đem đến. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh đưa phi cơ đến trước. Hãy những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp. Đơn giản anh không thừa tiền, không giàu có giống như đại gia. Không thể quen 6-7 người một lúc và xem họ như món hàng đại trà. Vì anh không nhiều của cải, anh không có nhiều gia tài. Anh không đủ sức cho em tiền xài như mấy thằng công tử ba gai. Những thứ anh đã tặng em, tất cả đều xuất xứ bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy tồi tàn cho em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em nguồn gốc xuất phát đến từ tiền giấy ăn mặc sang trọng. Có tiền có quyền và đầy người mẫu ngồi trong Bentley. Quá bình thường, anh muốn em là của anh, nhưng cuộc sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế, kinh phí anh giờ còn quá eo hẹp. Anh muốn được mặc đồ đẹp để đi với em không bị lém, nhưng làm sao được khi đi vô lớp anh toàn bị đuổi vì chân mang dép. Em vì sao thế? Tôi vì sao thế này? Thân tôi vậy thôi và tôi nào đắn. Em hãy đi tìm tình yêu mới. Tiền hết bạc anh không thể cho em được, hết phiền hết nhạc là con người anh lúc trước bước cái là nghèo. Anh chỉ sợ em không theo, anh nói trước đi, bên anh chỉ có cái bụng thường ngày đói mèo. Đã nói là anh vẫn nghèo, chuyện về tiền bạc anh không chắc. Anh biết Việt Nam thắng Lào, nhưng khi gặp kèo anh không bắt. Vì anh không tiền nên anh lo, mọi thứ đều do bạn anh cho nên anh biết. Về với anh hai đứa mình chỉ ăn bò bò. Công việc anh vẫn thường hay làm, khi rảnh là bưng bún riêu từng tô. Anh bị bà chủ sai khiến công việc cả ngày mệt. Bà cố, bà nghĩ anh tên là xin nên đặt chữ lốt là ô. Và bắt anh chạy ra chạy vô đi bưng đồ giống như chạy xô. Đi bưng tô từ đầu đường đến khu phố như thằng cu ly. Nhìn anh chạy SHK nhưng thực chất anh không có gì. Tất cả những thứ anh xài là bạn bè cho mượn phi. Nếu em nói em yêu anh trừ khi em là cô gái không biết suy nghĩ. Không biết suy nghĩ. Không biết suy nghĩ. Em vì sao thế? Tôi vì sao thế này? Thân tôi vậy thôi và tôi nào đắn. Em hãy đi tìm tình yêu mới. Em vì sao thế? Tôi vì sao thế?